Thiên đạo đồ thư quán, chương 1402, nghề thường liên y vũ, 2. Góc truyện audio.com, Trương Huyền nhẹ gật đầu, mới vừa rồi nói thiếu sót thứ nhất, nhất định phải quần áo lộng lẫy. Kỳ thật, đó là chỗ nhầm lẫn, vũ kỹ này nặng ở liên y, mà không phải nghề thường. Liên y nhân, như gợn sóng, để cho người ta đắm chìm trong đó, không phải trang phục lộng lẫy. Mà là liên y sao động bay lên, tựa như ta hiện tại, quần áo bình thường, nhưng mà nếu như ta thi triển vũ kỹ kia, vẫn có lực công kích không kém. Nói xong giơ bàn tay lên, ở trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái, ông, chân khí ở ngoài thân thể hắn sao động, dập dờn ra từng tầng liên y, tựa như tảng đá ném vào ao nước, gợn sóng lượn lờ, ý vị nảy sinh, nữ tử nhìn về phía trước. Thanh niên trước mắt, mặc dù quần áo bình thường, nhưng ở dưới gợn sóng phụ trợ, tựa như vũ thần thân mang trang phục lộng lẫy, xâm nhập linh hồn, cho người ta một loại hưởng thụ cùng cảm giác đẹp đẽ khác nhau. Thật giống như lần này, không chỉ thay đổi khí chất, còn thay đổi quần áo, từ thân ảnh bẩn thỉu vừa rồi biến thành vương tử nào đó tham gia tiệc tối, để cho người ta kìm lòng không được rơi vào. Khó mà tự kềm chế, quơ quơ đầu, tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện, đối phương đã ngừng, vẫn là quần áo bình thường, không có biến hóa quá lớn, lợi hại, chấn động trong lòng, nàng là kinh hồng sư lục tinh đỉnh phong, luôn chỉ có nàng mê hoặc người khác, đối phương ngay cả y phục cũng không có đổi, liền để nàng có chút thất thố, chỉ sợ người trước mắt, lý giải vũ kỹ đã vượt qua nàng. Đạt đến cảnh giới càng cao thâm hơn, thiếu sót thứ hai, giết địch 1000, tự tổn 800, nếu như hồn lực dựa theo phương pháp ta nói vận chuyển, là có thể tránh khỏi. Thấy đối phương lộ ra khiếp sợ, Trương Huyền biết đối phương đã tin tưởng thân phận của mình. Thở vào nhẹ nhõm, cười một tiếng, tiếp tục mở miệng, nghề thường liên y vụ thiếu hụt, nhờ vào lý giải hiện tại của hắn đối với kinh hồng sư. Nghĩ biện pháp giải quyết cũng không khó. Bộ vũ kỹ này, linh hồn tiêu hao rất lớn. Đả thương người, đồng thời cũng tổn thương mình. Nhưng nếu như dùng phương pháp của hắn, mức độ tổn thương mình sẽ hạ thấp không ít. Thậm chí chỉ cần tốn hao 1/3 trước kia liền có thể phát huy ra uy lực càng cường đại hơn. Cái này, nghe được phương pháp, cẩn thận phỏng đoán, càng nghĩ nữ tử càng khiếp sợ. Cặp mắt trừng tròn xoe, không thể tin được, lấy nàng hiểu biết, lại thêm vừa mới thí nghiệm, đối phương nói là một điểm cũng không sai. Nói cách khác, người trước mắt không chỉ sửa đổi nghề thường liên y vũ, còn để nó càng thêm cường đại, tiêu hao càng ít, còn thiếu sót thứ ba. Đang khiếp sợ, liền nghe đối phương tiếp tục nói, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, vừa rồi nói 17 cái thiếu sót. Hắn đều dùng phương pháp đặc thù giải quyết, nếu như sửa chữa, một lần nữa sửa sang lại thành sách, uy lực của nghề thường liên y vũ sẽ gia tăng gấp đôi. Ta thi triển ra, đừng nói thánh giả nhất trọng, coi như nhị trọng, chỉ sợ cũng sẽ trầm mê trong đó. Bị quản chế, yết hầu phát khô, toàn thân nữ tử cứng ngắc, lấy nhãn lực của nàng. Tự nhiên có thể nhìn ra sửa chữa sau nghề thường liên y vũ chân quý cùng đáng sợ. Tuy tiện nhìn thoáng qua, nói ra 17 chỗ thiếu hụt, hơn nữa còn có thể sửa chữa. Thanh niên trước mắt này, tuổi không lớn lắm, nhưng lý giải kinh hồng sư, liền xem như nàng, chỉ sợ cũng theo không kịp. Được rồi, đây là lý giải của ta với nghề thường liên y vũ. Hy vọng hữu dụng với ngươi. Nếu như còn có không hiểu, có thể hỏi thăm ta, ta có thể trả lời, nhất định sẽ không giấu giếm. Trương Huyền mỉm cười nhìn qua, hắn cũng là bị bức bất đắc dĩ. Hiện học hiện dùng, nếu không, đối phương đường đường cường giả thánh cảnh. Một khi động thủ, 10 cái hắn cũng không phải đối thủ. Ta vừa vặn có chút vấn đề, là liên quan tới phiêu hương vũ kỹ. Mỗi lần tu luyện, đều sẽ cảm giác trái tim ngột ngạt. Không biết hóa giải như thế nào, nữ tử trần chờ một chút, mở miệng nói, nàng đích xác có nghi vấn khó xử lý trên việc tu luyện. hoang mang thật lâu, một mực không được giải quyết. Gia hỏa trước mắt ngay cả Nghê Thường Liên y vụ cũng có thể sửa đổi. Có phải cũng có thể giúp nàng giải quyết hay không? Phiêu Hương Vũ Kỹ, ngươi nói là 3000 năm trước, Kinh Hồng Sư Lục Tinh Đỉnh Phong Túy Linh Lung sáng lập ra kia. Trương Huyền nhìn qua, đúng vậy, nữ tử gật đầu, cái này thi triển ra, không chỉ để cho linh hồn người ta rung động, thậm chí còn có thể phiêu hương 10 dặm, để chim tước, ong mật vì đó cùng múa, là vũ kỹ cấp 6 đỉnh phong nhất, cực kỳ cường đại, ngươi thi triển một ngạt, nếu như ta không nhìn lầm. Trương Huyền nhíu mày, dừng lại một chút, lập tức nhìn qua, ngươi chưa yêu ai, ta, không có, nữ tử lắc đầu, nàng một đời say mê kinh hồng, loại trừ tu luyện chính là tu luyện, chưa hề có nam tử lọt vào mắt, tự nhiên chưa yêu ai. Vậy được rồi, Túy Linh Lung sáng chế phiêu hương vũ kỹ, chính là thời điểm xuân ý ngây thơ, định cùng người yêu chọn đời tư thủ, bạch đầu giai lão. Vũ kỹ này thoạt nhìn chỉ có mấy động tác đơn giản. Trên thực tế đắm chìm huyễn tưởng cùng chờ mong tốt đẹp của nàng đối với cuộc sống sau này. Người chưa yêu ai, tự nhiên không hiểu loại ước mơ này. Thi triển ra, tâm cảnh không cách nào dung hợp, chẳng những không có hiệu quả. Cưỡng ép thi triển chỉ sợ, còn sẽ bị cắn trả. Trương Huyền giải thích một câu. Như vậy đi, ta sửa pháp quyết tu luyện bộ vũ kỹ này. Loại bỏ tai họa ngầm kia, nếu như ngươi muốn học, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua, ta có thể dạy ngươi, cách chương.